Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, cái này khôi lỗi. Bản thiếu gia mua, đại thừa đảo, hải đảo biên giới rầm rầm, hiện ra bọt mép sóng biển mãnh liệt mà đến, hung hăng đánh vào bên bờ trên đá ngầm, nhất thời lên bành trướng thủy khí. Tanh mặn mùi vị gió biển phất động mà qua biên giới một khối cự đại trên đá ngầm. Một đạo khôi ngô thân hình ngạo mà đứng. Người này mày kiếm mắt sáng. Hai đầu lông mày có như trường kiếm bá khí nhìn ra xa mênh mông đường ven biển. Cơ thành vũ hít sâu một hơi. Về sau chậm rãi phun ra sau lưng truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang. Triệu Như Ca ăn mặc một thân trường bào màu trắng. Gió biển cuồng mà đến. Đem hắn trường bào vạt áo phất động không ngừng chập chờn. Sợi tóc cũng là trong gió có vẻ hơi lộn xộn. Triệu Như Ca không thích hải đảo. Trên hải đảo gió quá lớn, mà lại đập vào trên mặt người luôn luôn đau nhức. Hơn nữa còn mang theo khó ngửi nước biển vị. Vẫn là đế đô tốt. Phồn hoa lại ồn ào chúc mừng Vũ Vương tu vi. Đồng thời nâng cao một bước, Triệu Như Ca cười đối Vũ Vương chắp tay một cái. Trên mặt tách ra một vòng tuấn giật nụ cười. Cơ thành vũ chậm rãi quay người. Này, ánh mắt như điện nhìn về phía Triệu Như Ca. Phụ tử các ngươi hai như vậy trăm phương ngàn kế giúp ta đến là vì cái gì? Cơ thành vũ trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc. Triệu Mộc Sinh là đại thừa đảo trưởng lão. Tại hắn trong ấn tượng đại thừa đảo tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là đối mặt Thanh Phong đế quốc cũng không có có lực hoàn thủ gì. Thế nhưng là khi hắn chân chính bước vào đại thừa đảo, mới là minh bạch cái thế lực này đến đáng sợ đến cỡ nào. Ta đây có thể cũng không biết. Ta chỉ là dựa theo phụ thân chỉ thị làm việc. Lại nói chúng ta trợ giúp Vũ Vương ngươi trở thành Thanh Phong chi chủ. Vũ Vương cho chúng ta lợi ích thù lao. Không phải vừa vặn a? Có qua có lại mà. Triệu Như Ca mặt hướng đại hải. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đại thừa đảo không coi là nhỏ. Linh khí cũng rất lợi hại dư giả. Có núi có nước, cảnh trí có phần đẹp. Vũ Vương đã tu vi này không sai biệt lắm nên trở về đại lục đi thôi. Trong đại lục cục thế chúng ta cũng đã giúp ngươi làm nền tốt, tiếp đến liền xem chính ngươi. Đương nhiên nếu như cần trợ giúp gì, như cũ có thể thỏa thích tìm chúng ta đại thừa đảo. Khả năng giúp đỡ đều sẽ giúp về đại lục a. Cơ thành vũ trong đôi mắt ánh mắt mịt mờ lấp lóe. Khóe miệng nhất thời giật ra một vòng biên độ. Đúng vậy a, nên trở về qua a. Đối Vũ Vương, còn có cái tin tức phải nói cho ngươi. Trông coi Hoàng Lăng liền thái giám đối với ngươi trốn đi tựa hồ rất tức giận. Đã tự mình xuất thủ muốn bắt ngươi trở về đâu. Ngươi một lần đại lục khả năng liền sẽ gặp phải. Tại vẫn là trước cho Vũ Vương đề tỉnh một câu. Triệu Như Ca nghiền ngẫm nhìn về phía Cơ Thành Vũ. Nói ra liên phúc a, đúng a. Tốt xấu là một vị thất phẩm chiến thánh. Bất quá hắn bỗng nhiên rất muốn kiến thức nhất chiến thánh thực lực. Cơ Thành Vũ sắc mặt ngưng tụ. Nhìn về phía mênh mông cuồn cuộn Nam Thành ngoài thành yên tĩnh đến cái này đột nhiên tới tĩnh mịch. Để không ít người đều là thở một hơi thật dài. Nội thành dân chúng đều là vỗ ở ngực. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Trên tường thành Thường Sơn mềm nằm dạp trên mặt đất. Cùng những cái kia nhảy cẫng hoan hô dân chúng khác biệt. Hắn giờ phút này nội tâm là nặng nề theo thành tường hướng nhìn. Có thể nhìn thấy này Long Hà bên trong cự đại bóng mờ. Này bóng mờ tản mát ra một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Để hắn liền hô hấp đều là làm không được. Thất giai linh thú quả thật quá kinh khủng. Đáng chết, lớn như vậy kích cỡ xúc sinh đến là thế nào chạy vào. Thường Sơn nhất quyền nện ở thành tường trên tảng đá. Hắn không có sử dụng chân khí. Nhất thời cảm thấy một trận cảm giác đau đớn truyền đến. Hắn nhận ra loại này linh thú. Thất giai bạo long ma ngư. Là vô tận hải trong một loại đáng sợ linh thú. Lực phá hoại cực mạnh. Trời sinh tính hung lệ. Loại này linh thú căn bản không thể lại xuất hiện tại Long Hà bên trong mới đối vịn vách tường. Chậm rãi rời đi thành tường. Thường Sơn mang theo bọn thủ vệ hướng phía thành chủ phủ đi đến. Hắn nhất định phải đem chuyện nào nói cho Nam Thành thành chủ. Bây giờ bạo long ma ngư xem như yên tĩnh đến. Nhưng là ai cũng không biết xúc sinh này lần nổi lên là lúc nào. Mà lại bởi vì Long Hà là vây quanh Nam Thành. Nam Thành mấy cái thành môn đều phải bắt đầu phong tỏa. Đây cũng là mang ý nghĩa Nam Thành có thể đều sẽ ngăn cách, cái này cũng không xem như một tin tức tốt. Tiếu phủ tọa lạc tại Nam Thành trong phồn hoa nhất khu vực, khoảng cách thành chủ phủ cũng không có bao xa. Tiếu phủ tại Nam Thành trong địa vị không thấp, là mấy cái đại tài phiệt một trong. Có lẽ tích xúc còn kém một chút, nhưng là dù sao có một cái Tiếu Mông tên tuổi tại Nam Thành trong tài phiệt nhóm đều phải cho Tiếu gia mấy phần chút tình mọn mưa bụi. Thật muốn mang tiểu tử này tiến Tiếu gia, lão gia tử sẽ tức giận. Tiếu Kha Thành đi ở phía trước, liếc liếc một chút sau lưng Du Nhiên tự đắc đi tới Bộ Phương liếc một chút. Trong đôi mắt hiện lên một vòng căm ghét. Hắn thấy, cái này mang theo một cỗ khôi lỗi tiểu tử, nhất định là vì leo lên hắn Tiếu gia cho nên mới dán Tiếu Yên Vũ tam thúc. Ngươi là trưởng bối, ta kính ngươi, cho nên xưng hô ngươi là tam thúc. Bộ lão bản là bằng hữu ta, ta chẳng lẽ mời hắn đến Tiếu gia làm khách cũng không thành a? Ngươi nếu là ở hỏi cái này chút vô ý nghĩa vấn đề, đừng trách ta trở mặt. Tiếu Yên Vũ nghiêm túc nhìn Tiếu Kha Thành liếc một chút, băng lãnh nói ra. Tiếu Kha Thành trong lòng run lên, thầm hận không thôi. Hắn không hiểu Tiếu Yên Vũ vì sao muốn như vậy giữ gìn tiểu tử này. Tốt a, ta hiện tại phái người cho tiểu tử này an bài cái gian phòng, lão gia tử tại lầu các chờ ngươi, ngươi mau đi đi. Tiếu Kha Thành sắc mặt hòa hoãn một số, nói ra một đoàn người bước vào Tiếu phủ bên trong. Nam Thành Tiếu gia cùng Đế Đô Tiếu gia khác biệt chính là đập vào mặt. Nam Thành Tiếu gia là tại Nam Thành lá rụng mọc rễ, tích xúc so ra kém lão bài thế lực, nhưng cũng có mấy đời người dự trữ. Không thể khinh thường phong cách cổ xưa lâm viên kiến trúc, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, quay tới quay lui. Bình thường người thật là có thể sẽ quấn mơ hồ. Tiếu Yên Vũ nói với Bộ Phương một câu thật có lỗi, liền là theo chân người hướng phía Tiếu gia lầu các đi đến. Nàng đã sắp xếp người thay Bộ Phương chuẩn bị kỹ càng dừng chân chỗ. Tiếu Kha Thành thì là lạnh lùng nhìn Bộ Phương liếc một chút, khoát khoát tay, quay người rời đi. Người đều là tán đi, chỉ lưu Tiếu Yên Vũ lúc trước thị nữ Tiểu Nhã còn lưu tại Bộ Phương bên người. Bộ công tử, mời tới bên này. Tiểu Nhã thanh lãnh nói ra. Nàng liếc Bộ Phương liếc một chút, dẫn đầu tại phía trước dẫn đầu người Tiếu ra đối với hắn thái độ. Bộ Phương cũng không thèm để ý. Hắn đánh giá cái này có một ít tuế nguyệt khí tức lâm viên, hơi hơi gật gật đầu. Đình đài thủy tạ, hồ cá rừng hoa, phong cảnh xác thực rất không tệ. Bộ Phương lúc đầu đối với tới này Tiếu gia là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá Tiếu Yên Vũ nói cho hắn biết, muốn ăn chính tông sinh pha bao, nhất định phải đến Tiếu gia. Bộ Phương cũng là nghĩ lên. Này Xuân Hương lâu Lưu Di tựa hồ cũng đã nói. Này, bánh bao mỹ nhân, Lâm cô nương tựa hồ cũng là gả vào Tiếu gia, trở thành Tiếu gia lão nhị nàng dâu. Muốn ăn vào chính tông sinh pha bao, còn xác thực được đến Tiếu gia, cho nên Bộ Phương không có cự tuyệt Tiếu Yên Vũ mời. Bởi vì hắn đến Nam Thành mục đích chính là vì tìm mỹ thực. Đã chính tông sinh pha bao tại Tiếu gia, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha thị nữ Tiểu Nhã dáng người có chút cao gầy. Tuy nhiên trên khuôn mặt còn có chút ngây ngô, nàng dẫn đầu đi ở phía trước, cũng không có chú ý sau lưng Bộ Phương tình huống. Bộ Phương thì là một bên không nhanh không chậm đi theo, một bên xem xét Tiếu gia vườn lâm mỹ lệ cảnh trí. Người Tiếu gia miệng rất nhiều, một đường khắp nơi có thể thấy được bận rộn người hầu, còn có tại trong lâm viên chơi đùa Tiếu gia tiểu bối, cũng có quý phụ nhân đong đưa quạt giấy chậm rãi đang tản bộ. Đây mới thực sự là đại gia tộc. Đế Đô Tiếu gia cùng cái này so ra, vẫn là kém một chút. Tích xúc cùng vận vị Bộ Phương thật có chút hăng hái thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Trên đường đi có không ít người đều là hiếu kỳ nhìn lấy hắn, hoặc là nói là phía sau hắn khôi lỗi tiểu bạch. Bất quá Bộ Phương đều không để bụng, hắn vốn chính là một cái không quan tâm khác người ánh mắt. Người, Bộ công tử hướng chỗ này đi. Đi nhanh điểm, bên tai truyền đến Tiểu Nhã hơi không kiên nhẫn tiếng gọi ầm ĩ. Bộ Phương sững sờ, chậm rãi cất bước, Tiểu Nhã trong lòng có chút bực bội. Tiếu Kha Thành đối Bộ Phương không chào đón người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra. Tiểu Nhã làm Tiếu gia thị nữ, nhãn lực khẳng định vẫn là có. Cho nên nàng đối với chiêu đãi Bộ Phương cũng không phải là rất nóng lòng. Thế nhưng là Bộ Phương còn hết lần này tới lần khác một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Cái này khiến nàng hơi không kiên nhẫn, Bộ Phương kinh ngạc nhìn thị nữ này liếc một chút. Sắc mặt lạnh nhạt, Tiểu Nhã liếc Bộ Phương liếc một chút. Mang theo hắn vòng qua mấy đầu đường nhỏ, đi vào một mảnh phòng ốc chỗ, bên trái số cái thứ hai gian phòng cũng là ngươi. Đệm chăn đều có người vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đến giờ cơm đồ ăn có người hội đưa tới. Người khác đi khắp nơi, trêu chọc Tiếu gia một số tiểu thiếu gia. Có ngươi tội thụ, Tiểu Nhã nhắc nhở nói xong. Cũng không đợi Bộ Phương trả lời cái gì, nàng chính là quay người vội vàng rời đi. Bộ Phương nhìn lấy thị nữ kia rời đi bóng lưng, giật nhẹ khóe miệng, nhìn một bốn phía, chỗ này hoàn cảnh xem như hắn cùng nhau đi tới, phát hiện kém cỏi nhất vị trí, ánh sáng u ám, mặt đất đều là có chút ẩm ướt, xem ra chính mình tại cái này Tiếu gia xác thực rất không được chờ. Thấy A Bộ Phương trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, bất quá hắn cũng không để bụng. Quay đầu hướng đi này Tiểu Nhã nói tới gian phòng đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong 10 phần u ám. Bất quá vị đạo còn tốt. Chỉ ít không có loại kia để cho người ta nhíu mày mùi nấm mốc đốt lên trong phòng ngọn đèn. Bộ Phương dò xét một cái này đơn giản bốn phía. Lông mày nhướn lên. Này trên giường đệm chăn đều là có chút ướt át. Tay sờ lên. Có một chút rét lạnh thả ngọn đèn. Bộ Phương chắp tay rời đi gian phòng này. Tuy nhiên hắn không thèm để ý người khác đối với hắn cái nhìn. Nhưng là ở loại này gian phòng hắn còn thật không có tốt như vậy tính khí đối với Tiểu Nhã nói tới. Khác khắp nơi đi loạn. Bộ Phương liền cười ha ha. Trực tiếp đi ra cái viện này, Tiểu Bạch đi sát đằng sau lưng Bộ Phương. Cơ giới mắt lóe ra quang mang, Bộ Phương đi mấy bước. Bỗng nhiên cảm thấy bên tai truyền đến một trận gió gào thét âm thanh. Mi đầu nhất thời nhíu một cái, giơ tay lên, tiện tay vỗ, liền đem một khối hướng hắn đập tới thạch đầu đánh bay. Nhà A, còn có thủ đoạn A, xem ra cái này nhà quê vẫn là cái người luyện võ đâu. Một trận vui cười chi tiếng vang lên, nơi xa, một đống lớn thân ảnh vây quanh mấy người mà đến, đem Bộ Phương cùng Tiểu Bạch bao quanh quay chung quanh ở chính giữa. Bộ Phương cau mày một cái. Trong lòng có chút không vui, dẫn đầu là một người mặc cẩm bào, dựng thẳng ngọc quan thiếu niên. Trên mặt thiếu niên tràn đầy phách lối cùng ương ngạnh. Nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt tràn ngập xem thường, đối với Bộ Phương loại này lần thứ nhất tiến. Tiếu gia nhà quê hắn gặp nhiều. Mỗi một tên nhà quê Tiếu gia Lâm Viên Hiếu kỳ thần sắc đều cùng Bộ Phương không sai biệt lắm, hắn cảm thấy hứng thú là cùng sau lưng Bộ Phương Khôi Lỗi. Lần thứ nhất nhìn thấy Khôi Lỗi, nhất thời có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn, ngươi ra cái giá. Cái này cục sắt Khôi Lỗi, bản thiếu gia mua. Thiếu niên kia hoa một tiếng trống ra trong tay quạt giấy. Sau đó vung lên, xa hoa đối Bộ Phương đường. Bộ Phương ngơ ngác, thổ hào A Ta Thiên, tiểu quỷ này lại để cho mua Tiểu Bạch. Cầu vốt cầu nguyệt, phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.